Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, người quen cũ. Tần Phong cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mi tâm vẩy một cái, thân thể ầm vang gia tốc, đuổi kịp thần cấp ma quỷ sơn. Ma quỷ sơn đích thật là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là bề ngoài núi đá đồng dạng tồn tại phủ lên gian nan vất vả. Nhưng là vật như vậy, cũng đã cách trở băng tuyết rét lạnh, không có bị Tần Phong băng phong thời đại ảnh hưởng đến. Bất kỳ dị thú, đều có tự mình cường thế phương hướng. Ma quỷ sơn làm dưới biển sâu dị thú. Đối nước, băng phù văn chống cự độ khá cao. Băng hệ không có cách nào làm sao sao. Như vậy hỏa hệ đâu? Tần Phong nghĩ đến, dị năng đã bộc phát ra. Song trọng lĩnh vực, hỏa kết giới. Nham tương thế giới, trong chốc lát, ma quỷ sơn thân thể khổng lồ bên cạnh, tất cả đều biến thành lửa nham tương, nguyên bản nghiền ép tường thành to lớn thân thể, thế mà theo ngọn lửa này kết giới, run rẩy lên, hướng phía dưới luân hãm, thú giống kêu rên truyền đến, càng giống là một đám dị thú gầm thét, cũng giống là giữa sơn cốc hồi âm, chấn động đến những người khác đầu váng mắt hoa. Nhưng là những cái kia lục quang thành nhân loại, lúc này nhao nhao chạy trốn. Bọn hắn biết, cái này căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự chiến đấu. Ni Bác so bất luận kẻ nào chạy càng nhanh, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, ma quỷ sơn không có theo tới, ngược lại bị người cuốn lấy. Chỉ là người này, lại không phải sử dụng hàn băng phù văn, mà là hỏa hệ phù văn. Nham tương chậm rãi mở rộng, bay lên mà lên, hỏa long quyển lên ma quỷ sơn thân thể. Cuốn lấy đối phương, gặm cắn những cái kia núi đá. Lạnh nóng giao thế phía dưới. Những cái kia núi đá tất cả đều nổ tung. Lực phòng ngự giảm mạnh. Ma quỷ sơn tự nhiên không hề từ bỏ. Phun ra sóng nước, muốn bao phủ cái này đại hòa. Thế nhưng là cả hai phù văn số lượng, hiển nhiên không phải tại cùng một cái chiến đấu trình độ phía trên. Ma quỷ sơn chỉ có thể vùng vẫy dãy chết. Nơi xa nhìn xem đây hết thảy Ni Bác, trong mắt chậm rãi mang tới thần sắc nghi hoặc. Cái này khí tức làm sao có chút quen thuộc a? Một người bộ dáng biết biến hóa, nhưng là khí tức sẽ không biến hóa. Ni Bác nhớ kỹ Tần Phong khí tức, dù là Tần Phong mạnh mẽ hơn không ít. Ngay lúc này, vừa đến trùng thiên đao mang bộc phát ra, khói lửa ngập trời. Trong chốc lát, giống như một đạo chảm phá thiên địa ánh lửa, Tần Phong sau lưng hiện ra 9 cái băng tinh, nội lực rót vào thanh vương đao, thay đổi hấp tinh quyết sức đẩy, phen này ra chỉ phía dưới, đao mang lực công kích bạo tạc, liền xem như ép đoạn dị thú, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Ma quỷ sơn cũng cảm thấy Tần Phong cường đại, nhưng là thân thể của nó thật sự là quá to lớn. Một chiêu này, căn bản là ẩn giấu không được. Xoạt, một đao mà xuống, ma quỷ sơn thân thể, từ giữa đó bị đánh thành hai nửa. Hắn tự nhiên còn chưa chết vong, hai nửa thân thể đều đang run rẩy, ngọ nguậy, nghĩ muốn chạy trốn, chỉ là nọ vậy hỏa hệ kết giới bên trong. Chân chính chúa tể giả là Tần Phong, Tần Phong căn bản không có khả năng để nó chạy trốn. Đao mang hiện lên, tại ma quỷ sơn thân thể trung tâm năng lượng tinh hạch. Bị Tần Phong đào đi, ma quỷ sơn sinh mệnh lực nhanh chóng yếu bớt, những máu thịt kia rất nhanh bị nham tương đốt cháy, bay ra khỏi mùi thịt đến, thế mà để cho người ta miệng lưỡi nước miếng. Bạch Ly từ phía sau nhảy ra ngoài, đem ma quỷ này núi thân thể thu vào, hỏa kết giới bên trong, ngọn núi to lớn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Tần Phong một người. Thu, Tần Phong thu liễm dị năng phù văn. Sau một khắc, nóng hổi nham tương chảy trở về, hóa thành màu đỏ phù văn trở về Tần Phong thể nội. Trên mặt đất biến thành cháy đen một mảnh. Không chỉ như thế, nơi xa ngoài ngàn mét tất cả băng tuyết, như là hàn phong đã qua cảnh, chỉ để lại bao phủ trong làn áo bạc. Mà điều này đại biểu, trước đó ép đoạn băng hệ dị năng thuật, thế mà cũng là Tần Phong nắm giữ. Một nháy mắt, bọn hắn đều giống như thấy được chúa cứu thế đồng dạng. Phù phù. Một cái e đoạn năng lực giả binh sĩ quỳ xuống, dập đầu ngoài miệng lớn tiếng nói chuyện. Nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra, người này khả năng cũng không biết tiếng nói của bọn họ. Đa tạ đại nhân, người cứu mạng ta. Người năng lực giả này dùng ý thức lực truyền lại, sống sót sau tai nạn. Người năng lực giả này thật sự là quá cảm kích Tần Phong. Không phải hắn liền thật phải chết, mà những người khác cũng tỉnh ngộ lại, nhao nhao đối Tần Phong ngỏ ý cảm ơn. Thực lực thấp người càng phát kính trọng, Lục Quang Thành người bình thường càng là toàn bộ quỳ xuống. Dù là cái kia ân nhân cứu mạng không nhìn thấy, bọn hắn chỉ là muốn biểu đạt kích động của mình mà thôi. Ni Bác làm thành chủ, lúc này thật sự là kiên trì đi ra phía trước, ngỏ ý cảm ơn. Tần Phong đại nhân, thật sự là rất cảm tạ. Không nghĩ tới đi một năm, ngươi cư nhưng đã trưởng thành đến cường đại như vậy trình độ. Thật sự là quá làm cho ta chấn kinh. Đương nhiên, ta cũng vô cùng cảm tạ. Ngươi đã cứu ta một cái mạng. Ni Bác nói. À, Ni Bác đại nhân, thời gian một năm, Tần Phong tự nhiên là nhớ kỹ Ni Bác, chỉ là không nghĩ tới đối phương xuất hiện ở đây. Bất quá rất nhanh Tần Phong liền ý thức được cái gì. Nơi này là Lục Quang Thành. Ni Bác đại nhân gần nhất trôi qua không tệ a. Tần Phong trước đó tới đây, đều là theo chân ma quỷ sơn khí tức đến đây. Thật sự là không có chú ý tới đây vị trí địa lý. Chỉ là không nghĩ tới thời gian một năm, thế mà biến hóa như thế lớn. Ni Bác nghe được Tần Phong hỏi thăm, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Ni Bác là thật không biết, muốn cảm tạ Tần Phong lúc trước xen vào việc của người khác, vẫn là phải quái Tần Phong lúc trước để cho mình không có gì cả. Kém chút bị ép đoạn trách tội, mặc dù trong lòng cảm xúc hết sức phức tạp, Ni Bác vẫn là nói phi thường dễ nghe tới, ha ha. May mắn mà có Tần Phong đại nhân. Lúc trước nếu không phải ngươi giúp ta bình định chung quanh hắc ám thế lực, chúng ta cũng không có cách nào thành lập mới Lục Quang Thành. Đây hết thảy đều là đại nhân công lao. Không cần cảm ơn ta. Hẳn là về sau có hắc người của thế lực ngầm khi dễ ngươi, ta có thể tới hỗ trợ. Bất quá ta cũng sẽ không đến giúp chuyện nhỏ. Chờ ngươi ngày nào nghĩ muốn trừ hết nhãn ma thần, có thể nói cho ta. Nhãn ma thần đánh Tần Phong ba đạo tia sáng, Tần Phong lần này tới dự định trả lại. Bất quá tại Mộc Lâm Liên Minh, nhãn ma thần hoàn toàn là một tay che trời. Nghe được Tần Phong, Ni Bác thầm nghĩ trong lòng Tần Phong to gan lớn mật, nhưng là trong lòng lại có một loại Tần Phong có thể làm được cảm giác. Hy vọng hắn làm không được đi, ta cái này nhất định là ảo giác. Ni Bác tự an ủi mình, cũng liền bận bịu chào hỏi Tần Phong tiến vào Lục Quang Thành nghỉ ngơi. Ba ngày một mực tại bên ngoài bôn ba, Tần Phong hoàn toàn chính xác phi thường mỏi mệt, mà lại Lục Quang Thành nhiều người như vậy. Đối với bất luận cái gì dị thú tới nói, đều là tụ tập cùng một chỗ đồ ăn. Những dị thú kia cũng sẽ từ từ tụ tập tới, cho nên Tần Phong dự định nghỉ ngơi thời gian một ngày, lại đi săn giết. Ni Bác cho Tần Phong chuẩn bị xa hoa nhất nhà ở. Tần Phong nghỉ ngơi xuống tới. Ngày thứ hai, quả nhiên lại có thú triều bộc phát. Hiện tại Mộc Lâm Liên Minh, theo thời gian trôi qua, tình huống thì càng chuyển biến xấu. Không phải trước khi trùng sinh, cũng sẽ không lan tràn đến đã xâm nhập vào Hoa Hạ Liên Minh biên giới trình độ. Chu Diệt Tân tiến công thú triều về sau, Tần Phong máy truyền tin lại vang lên. Là Long Đình, Tần Phong, cái khác liên minh mấy cường giả, hy vọng ngươi trước đi hỗ trợ, bọn hắn tựa hồ không có cách nào đối phó hư không hoàng trùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,